Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1526, thành trong thành. Ba canh, khô hạn sa mạc địa điểm, một chiếc màu đen xe con bị súng ống đầy đủ binh sĩ ngăn lại. Dương Phàm đứng tại cửa sổ xe, nhìn lướt qua, nói ra, xuống xe, lái xe cùng hành khách mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng xuống xe, sau khi xuống xe chủ động hai tay ôm đầu, không dám có chút phản kháng ý tứ. Một tên binh lính mở ra xe con Dương phía sau, từ đó lấy ra một cái màu xanh lục Dương hành lý. Mật mã, Dương Phàm hỏi, 999, hành khách tranh thủ thời gian trả lời. Binh sĩ đem Dương hành lý Dương mở ra, tiếp theo cầm quần áo đều ném ở một bên. Hành khách nhìn xem mình bị ném xuống đất quần áo, trên mặt hiện ra đau lòng biểu lộ, nhưng là, lại một câu cũng không dám nói. Rất nhanh, một cái bình xuất hiện, bình đồng thời không chỗ đặc thù, nhưng là bên trong lại giả vờ một người não, chính là trong vạc não. Đây là cái gì? Dương Phàm hỏi đồng thời đã thu hồi súng ngắn. Ta không biết, đây không quan hệ với ta. Ta phát tứ. Hành khách cũng bị chính mình một màn này dọa cho phát sợ. Vội vàng giải thích, thậm chí ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Dương Phàm đã mất đi hứng thú. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá thẩm vấn một người bình thường chuyện còn không cần hắn tự mình động thủ. Hắn quay đầu đối bên người binh sĩ nói ra. Ngươi hỏi một chút hắn lộ tuyến. Không cần bỏ qua chi tiết. Nói xong. Hắn nhìn phía xa mênh mông vô bờ sa mạc, cảm giác chuyện lần này có chút khó giải quyết. Thành phố trọng chức là Tân Tấn quốc tế tính chất thành phố lớn. 30 năm trước, chiến loạn bùng nổ, biến thành phế tích, nhưng bởi vì vị trí địa lý ưu thế, chiến loạn kết thúc về sau nhanh chóng phát triển, lại thêm ngược lại có một cỗ kẻ đến sau ở lên khí thế. Tiền thương nhất quay đầu nhìn xem sân bay càng ngày càng nghiêm khắc các biện pháp an ninh. Trong lòng tán thành ưng nhãn lời nói, trên thế giới chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Dù cho có được kỹ càng kế hoạch, siêu hiện thực năng lực, trên đường vẫn như cũ gặp được không ít phiền toái. Hơn nữa đuổi bắt nhân viên càng ngày càng nhiều. May mắn, trước mắt đã xác định nó, vị trí. Tiền thương nhất lấy điện thoại di động ra. Phía trên có ưng nhãn nhắn lại. Nội dung rất đơn giản. Địa chỉ phát cho ngươi. Chú ý an toàn, phố cảnh trường số 28, lầu 3, tại lục soát quá trình bên trong. Đây một chỗ chỉ có thật nhiều cùng tên địa điểm. Thông qua khu vực địa đồ so sánh mới cuối cùng xác định. Trung gian, bởi vì lo lắng hai người cùng nhau dễ dàng bại lộ. Ưng nhãn mang theo trong vạc não lượn quanh một vòng. Sau đó đem nó xem như mồi nhử. Lừa gạt kẻ truy bắt. Tiền thương nhất thì trực tiếp chạy về phía mục đích. Tiền thương nhất đón xe đi tới, bởi vì không xác định trong vạc não ý đồ, không biết là có hay không sẽ bại lộ nó, vị trí. Nhưng kẻ truy bắt sớm bố cục, cho nên tại đến mục đích phía trước, tiền thương nhất sớm xuống xe, quan sát nửa ngày, xác định xác thực không có người ngồi chờ về sau, mới hiện thân đi tới. Dù cho dạng này, hắn vẫn như cũ đi ba bước nhìn một bước, phòng ngừa biến thành cá trong chậu. Phố cảnh trường số 28, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất dừng bước lại. Phía trước hắn, chính là phố cảnh trường số 28, một tòa cũ kỹ tự xây phòng, cửa vào trốn ở hai gốc cây nhãn mặt sau. Hắn theo dưới cây đi qua, lại ngẩng đầu nhìn lại, tự xây phòng tổng cộng chỉ có 3 tầng. Nơi xa, ô tô tiếng còi truyền đến, nhưng thanh âm yếu ớt vô cùng. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất có một loại thoát ly thành phố ảo giác. Phảng phất đi tới một thế giới khác. Tới gần thành phố. Nhưng là như ngoài vòng pháp luật chỗ quỷ dị thế giới. Tự xây phòng lầu 1. Lầu 2 đều đã cho thuê ra ngoài. Thang lầu tại chính giữa. Muốn đi tới lầu 3. Trực tiếp đi thang lầu là được. Tiền thương nhất mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới lầu 3. Tay phải nhẹ nhàng đập vào inox cửa chống trộm bên trên. Gặp trong phòng không có trả lời. Hắn nhẹ nhàng kéo lại cửa chống trộm. Kinh ngạc phát hiện cửa cũng không có khóa bên trên. tựa hồ đang chờ người đến. Đứng tại cửa ra vào nhìn lại, một chút có thể thấy được phòng khách tình huống. Bởi vì màn che kéo lên, trong phòng ánh sáng u ám, giống như là bịt kín một tầng bóng ma. Có người sao? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Không có trả lời, Tiền Thương Nhất chân phải đạp ở màu trắng sàn nhà gạch bên trên. Đợi 2 giây về sau, lại nâng lên chân trái, rảo bước tiến lên phòng khách. Về sau, hắn bắt đầu điều tra trong phòng. Phòng ở bố cục là 3 phòng 2 phòng, đồng thời không địa phương đặc thù. Nhưng là, tại ghế sofa bên cạnh trên mặt bàn, lại bày đặt một bản A5 giấy kích thước lớn nhỏ màu xanh đậm bản bút ký. Bản bút ký hiện mở ra trạng thái. Phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiền Thương Nhất đem màu xanh lam bản bút ký cầm lấy. Hắn cấp tốc nhìn vài trang, phát hiện bản bút ký lên viết đích thật là, tuy là chữ viết tương đối viết ngoáy, nhưng là không ảnh hưởng, gọi là Thành trong Thành. Tác giả chỗ viết ẩn danh, giảng thuật là một vị gọi là Hậu Bạch Hoài, đô thị thành phần tri thức sau khi tan việc ngộ nhập. Thành trong Thành, chuyện xưa, căn cứ nội dung miêu tả, Thành trong Thành không phải chân thực tồn tại đô thị, mà là thiên hướng về truyền thuyết đô thị ly kỳ thành phố. Nó cùng nhân vật chính sinh hoạt đô thị có trùng hợp bộ phận. Nhân vật chính có thể nhìn thấy một ít quen thuộc kiến trúc, nhưng là sinh hoạt ở trong đó người lại hoàn toàn khác biệt. Thành trong Thành, bên trong có thật nhiều người kỳ quái, tỉ như vĩnh viễn không nói một lời, đứng tại ngã tư đường xung làm đèn xanh đèn đỏ thưởng bá. Còn có vĩnh viễn lui về đi đường thanh niên A Quyền. Nhân vật chính tại Thành trong Thành nội kinh lịch một lần ma huyễn mạo hiểm về sau, trở lại thế giới của mình, nhưng lại tại ngày thứ 2 phát hiện Thành trong Thành người dần dần xuất hiện tại thế giới hiện thực, hơn nữa mang đến ảnh hưởng rất lớn. Vì giải khai Thành trong Thành bí mật, Hậu Bạch Hoài lần nữa tiến vào Thành trong Thành, nhưng mà đến nơi đây lại im bặt mà dừng. Nguyên lai là thái giám văn. Tiền Thương Nhất đem bản bút ký khép lại. Bởi vì là tốc độ đọc, nhiều chi tiết hắn đều nhảy qua. Nhưng không hề nghi ngờ, trong vạc não tập hợp thể nhường hắn tới đây, chính là vì bản này. Có lẽ, nó liền ở tại Thành trong Thành. Mang theo loại ý nghĩ này, Tiền Thương Nhất quay người rời đi, chuẩn bị tìm một cái an toàn vị trí nghiêm túc quan sát. Nửa giờ sau, hắn đi tới tiệm sách, tùy ý mua bản Thành công văn về sau, tìm cái phong thủy bảo tọa ngồi xuống, lại từ đầu bắt đầu nhìn Thành trong Thành cố sự này. Chờ một chút, tản cô miêu tả, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trao mày. Hắn hồi tưởng lại chính mình dùng tay chỉ đụng vào trong vạc sau đầu nhìn thấy hình ảnh. Lúc ấy có một cái miêu tả là 300 người chết bởi hồng tản thu ô quá trình. Trọng điểm là thu ô quá trình, mà Thành trong Thành, bên trong Hồng Cô, nhất làm cho Hậu Bạch Hoài ký ức khắc sâu hình ảnh chính là thu ô sau ngoái nhìn cười một tiếng. Cảnh tượng, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, một cái ý nghĩ hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong óc. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, tiếp theo, lại phát hiện một cái chi tiết. Cái này Hậu Bạch Hoài yêu thích là, ăn quả đào. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở là nó thích ăn quả đào. Chẳng lẽ nó chỉ là Hậu Bạch Hoài? Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại lên, phát hiện là Ưng Nhãn đánh tới. Hắn đè xuống kết nối khóa. Người bên kia tình huống như thế nào? Ưng Nhãn hỏi. Có một cái phát hiện, ta tại ngươi cho địa chỉ tìm được một bàn, hiện tại đang xem. Bên trong một ít chi tiết phi thường đáng giá chú ý. Tiền Thương Nhất tay phải ngăn trở miệng, nhỏ giọng nói, ngươi ở đâu? Ta đến thành phố trọng chức, ta phát địa chỉ cho ngươi. Tiền Thương Nhất vừa nói xong, Ưng Nhãn cúp điện thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.